Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605: Huyễn ngư tộc sầu lo. Từ vừa mới bắt đầu lòng tin tràn đầy, đến hiện tại trong lòng run sợ. Yến Mạch nội tâm nhận đến rồi to lớn trùng kích. Đầu tiên là nhìn thấy rồi trọng thương thần minh, sau là gặp được rồi dưới cái nhìn của chính mình đã sớm chết không biết nhiều ít tuế nguyệt lão tổ tông. Giờ khắc này hắn hoàn toàn không hề lưu lại tiếp tục dò xét ý nghĩ rồi. Coi như ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, lại gặp được rồi cực kỳ dọa người một màn. Đứng ở cửa thành trên gia hỏa, chỉ là một quyền liền để trước mặt mấy ngàn người chơi tộc nhân bốc hơi. Kinh khủng nhất là một quyền này Yến Mạch thậm chí đều không có phát giác được bất luận là sóng năng lượng nào, cũng không có thương tới mặt đất cùng với hoa hoa thảo thảo. Loại này đối với lực lượng tuyệt đối lực khống chế là Yến Mạch cho tới bây giờ chưa thấy qua. Giờ phút này đứng ở cửa ra vào thành gia hỏa bỗng nhiên quay đầu nhìn về hắn. Yến Mạch lập tức bị dọa đến một cái giật mình. Đầu óc bên trong nháy mắt hiện lên chính mình N loại thê thảm kiểu chết. Não bổ bên trong, nội dung cốt truyện đều an bài thỏa đáng. Nhưng mà đứng ở cửa ra vào thành lưu sách chỉ là đối với hắn cười một tiếng. Nhưng lại không làm ra cái gì, quá kích, cử động đến. Lúc này Yến Mạch nội tâm sợ hãi. Không rõ ràng chính mình đến cùng là bị phát hiện rồi, vẫn là không có bị phát hiện. Nghĩ đến nơi này, hắn khẽ cắn răng, hắn vẫn là phồng lên dũng khí hướng cửa ra vào thành đi đến. Tốt ở cửa thành trên cái vị kia cường giả cũng không có ngăn cản hắn ra khỏi thành, chỉ là yên tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Nhìn được Yến Mạch tê cả da đầu. Ra khỏi thành, Yến Mạch tiếp tục bước nhanh đi tới, phát hiện sau lưng cũng không có động tĩnh. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn rồi thoáng qua, lại phát hiện cửa thành trên nam tử vẫn như cũ mỉm cười nhìn qua hắn. Yến Mạch thấy thế, vội vàng tăng tốc rồi bộ pháp, một lát sau đổi thành rồi phi nước đại, cuối cùng trực tiếp bay lên. Dù là rời đi rồi minh phủ, hắn trái tim vẫn như cũ, phanh phanh, trực nhảy. Vừa tới lúc tự tin không còn sót lại chút gì không nói, đáy lòng thậm chí có một tia sống sót sau tai nạn may mắn. Quả thực hù chết cá. Nguyên bản hắn còn rất ngạc nhiên. Này người chơi tộc lấy ở đâu lá gan dám khiêu khích Hoàng Tuyền Thương Hội. Hiện tại xem như rõ ràng rồi. Này người chơi tộc thật là có cái này lực lượng. Nếu như không sử dụng Hoàng Tuyền Thương Hội ở trung tâm lực lượng của hải vực, Yến Mạch cảm thấy cắn nuốt vùng biển Hoàng Tuyền phân bộ căn bản là không làm gì được người chơi tộc. Chính diện giao phong nói thua không nghi ngờ. Giờ phút này hắn chỉ muốn mau chóng trở lại trong tộc, tìm kiếm tộc trưởng cùng tộc lão nhóm báo cáo này chuyện, mà không phải trực tiếp đi Hoàng Tuyền Thương Hội báo cáo đạt được tình báo. Dù sao nếu như người chơi tộc thật muốn bốc lên cùng Hoàng Tuyền Thương Hội chiến tranh, như vậy trước giờ đứng đội là cực kỳ không sáng suốt hành vi. Nói không chừng liền thành rồi pháo hôi. Một đường không trung bay nhanh. Ở đi đến lưu ly vùng biển sau, Yến Mạch thả người nhảy vào trong nước. Thân thể đang vặn vẹo bên trong huyễn hóa thành rồi bản thể ngư nhân hình thái, cấp tốc hướng đáy biển bơi đi. Ở Yến Mạch sau khi đi, minh phủ thành trước cửa kia mấy ngàn tên bị một quyền oanh thành xương đen các người chơi lần lượt online rồi. Giờ khắc này, bọn họ cũng nhịn không được cười to ha ha. Giọng nói kênh một hồi ồn ào. Lưu lão đại, bước để ngươi trang rồi. Chúng ta bày diễn cơm hộp cùng đùi gà liền không cho rồi. Lưu lão đại, nghe nói ác thần bị ngươi trọng thương rồi. Châu phê a, ha ha ha. Đâu chỉ ác thần a, trọn vẹn giết rồi 8 vị thần minh cấp cường giả đâu. Lưu lão đại thần công cái thế, vô địch thiên hạ, cho nên cơm hộp đâu. Đập bàn, phạm rồi tộc quy ta run lẩy bẩy, đưa tay muốn cơm hộp. đáng thương, JPG, ngoặc kép, giờ khắc này các người chơi đều hóa thân hí tinh, nhưng kình ở giọng nói kênh nội ồn ào lấy. Nhìn qua phía dưới, Lưu Sách trên mặt hiện lên nụ cười. Trên thực tế nguyên bản an bài nội dung cốt truyện là Crayon Shin-chan nói tới loại kia, để Yến Mạch vào thành, sau đó để hắn tùy ý dò xét, cho hắn kinh hỉ, cuối cùng đóng cửa cho hắn tuyệt vọng. Một cái quỷ vương cấp cường giả. Nói thật, Lưu Sách còn không để vào mắt, nơi này là Minh Phủ Thành, lại sớm đã không phải đã từng Minh Phủ. Các người chơi thực lực càng là không giống ngày xưa, giống lúc trước Nhật Diệu như vậy tùy ý ra vào, sự tình không có khả năng lại phát sinh rồi. Chỉ bất quá, gián điệp Hải Vương đề nghị, để bọn hắn cải biến rồi sách lược. Mặc dù bọn họ căn bản cũng không sợ hãi Hoàng Tuyền Thương Hội, bất quá hiện tại trực tiếp cùng Hoàng Tuyền Thương Hội khai chiến nói, áp lực không thể nghi ngờ là to lớn. Hiện ở các người chơi trọng tâm vẫn là thả ở phá tan Xâm La vực lớn thi tộc trên. Có thể kéo dài một hồi, là một hồi, dựa theo Hải Vương nói tới, nhất định phải để Hoàng Tuyền Thương Hội đến dò xét nhân viên ý thức được người chơi tộc cực kỳ cường thịnh, sau đó mang về tin tức giả. Về sau kịch bản nhỏ tay thiện nghệ, Doãn Hiểu Kỳ, ra tay. Vì các người chơi an bài nội dung cốt truyện phát triển. Thế là có rồi này một lần Lưu Sách trang bức thời khắc. Mặc dù là diễn kịch, nhưng là Lưu Sách vẫn là muốn nói. Thật mẹ nó thoải mái. Quả nhiên trang bức khiến người thể xác tinh thần vui vẻ. Về phần đùi gà cơm hộp cái gì, công hội muốn phát triển, nhanh không có hồn tệ rồi. Cho nên hết thảy che đậy, lão tử nhìn không thấy. 5 ngày sau, cắn nuốt vùng biển, huyễn ngư đảo san hô, cao tốc đi thuyền rồi 5 ngày, một lát đều không có nghỉ ngơi Yến Mạch tại lúc này rốt cục đi đến rồi tộc địa. Hắn thân hình từ trong nước hiện lên, đạp lên rồi đá san hô, cất bước hướng hòn đảo nội đi đến. Nhìn thấy hắn xuất hiện, những cái kia đứng ở đá san hô trên chơi đùa huyễn ngư tộc hài đồng đều lộ ra rồi cung kính tầm mắt. Không còn ồn ào, mà là đứng thành sắp xếp hướng hắn cúi đầu. Huyễn ngư tộc nội quy củ nghiêm ngặt, đẳng cấp chế độ rõ ràng. Đối mặt có thể là dưới một đời tộc trưởng Yến Mạch, những hài đồng này đều không dám lãnh đạm, lúc này biểu đạt kính ý. Yến Mạch thấy thế, quay đầu khẽ mỉm cười. Sau đó bước nhanh hướng hòn đảo trung tâm đi đến. Tòa này đảo san hô ở trung tâm có lấy một cái sâu không thấy đáy hải nhãn. Yến Mạch đi đến nơi đây sau, thọc sâu nhảy vào trong đó, hướng lấy hải nhãn chỗ sâu lặn đi. Lặn xuống bên trong, Yến Mạch gặp được rồi mấy làn sóng huyễn ngư tộc binh lính tuần tra. Bất quá đối mặt Yến Mạch, bọn họ đều sẽ cung kính cúi người chào, hoàn toàn không biết ngăn cản. Trọn vẹn lặn xuống rồi 3.000 mét khoảng chừng, Yến Mạch trước mặt hiện lên một tòa do 5 màu san hô xây dựng mà thành cung điện. Mà ở trong đó cũng chính là hắn mục đích chuyến đi này mà. Ở đi đến san hô trước cung điện, Yến Mạch sắc mặt ngưng tụ, nhìn qua cửa ra vào 3 tên binh sĩ mở miệng nói. Thông báo tộc trưởng cùng tất cả tộc lão, ta có muốn chuyện báo cáo, khẩn cấp tổ chức trong tộc hội nghị. Này 3 tên huyễn ngư tộc binh sĩ nghe nói, vội vàng gật đầu, lúc này vội vàng đi tứ tán, bắt đầu truyền đạt Yến Mạch phân phó. Mà Yến Mạch thì ở lúc này cất bước đi vào rồi san hô trong cung điện. Bên trong tòa cung điện này bộ bày biển xa xỉ hoa, vô số lóe ra 5 màu lưu quang đáy biển chân bảo tán loạn bày đặt tại nội bộ. Bất quá tại thời đại này Yến Mạch xem ra, cùng người chơi tộc kia tòa hùng vĩ Minh Phủ Thành so sánh, tòa này tiểu cung điện quả thực chính là ổ gà, hoàn toàn không thể so sánh cùng nhau. Đang chờ đợi bên trong, trong tộc tộc lão cùng tộc trưởng cấp tốc chạy đến, mà lại sắc mặt đều lộ ra vô cùng ngưng trọng. tiến đến dò xét người chơi tộc nội tình yến mạch không đi Hoàng Tuyền Thương Hội. Ngược lại trở lại rồi trong tộc, thấy thế nào đều lộ ra có chút không đúng. Rất nhanh, huyễn ngư tộc cao tầng hội tụ một đường. Trừ rồi yến mạch bên ngoài, tổng có 10 người, phân biệt là huyễn ngư tộc 9 đại chi nhánh tộc lão. Cùng với trong tộc kẻ thống trị, tộc trưởng. Tại mọi người đến đủ sau, toàn thân mọc đầy màu đen vảy cá tộc trưởng liền không kịp chờ đợi mở miệng nói. Nói một chút, đến cùng có chuyện gì sao? Vì sao muốn cho chúng ta biết đến đây? Không phải là ra chuyện rồi. Yến Mạch nghe nói, gật rồi lấy đầu, lập tức mở miệng nói. Tộc trưởng, ngươi đoán ta lần này tiến về người chơi tộc chủ thành nhìn thấy rồi cái gì? Ta đoán ngươi lão tổ a, tranh thủ thời gian đến cùng phát sinh rồi cái gì? Bảo tính tình tộc trưởng lúc này giận dữ mắng mỏ nói. Nếu không phải Yến Mạch là hắn tự mình thôi tuyển người thừa kế. Không chừng một bàn tay liền đập tới đi rồi. Thừa nước đục thả câu cái gì nhất mẹ nó đáng ghét rồi. Tộc trưởng ngươi nói đúng rồi. Ta ở ngươi chơi tộc chủ nội thành nhìn thấy rồi lão tổ tông. Nghe nói lời này, ở đây tất cả tộc lão đều ngây ngẩn cả người. Mà tộc trưởng thì vén lên rồi tay áo. Chuẩn bị mở đánh. Mẹ nó là tổ tông huyễn thứ thi hài hiện tại cũng còn ở tế tổ đường tế đàn dưới chôn lấy đâu. Người mẹ nó còn nhìn thấy rồi. Ta giống như là mở lên đùa giỡn người sao. Không đánh không được rồi. Tộc trưởng, ngồi xuống, ngươi hãy nghe ta nói hết. Nhìn thấy tộc trưởng muốn đối chính mình đánh rồi. Yến Mạch vội vàng khoát tay nói. Quát con, ngươi cũng là muốn làm tộc trưởng ngươi rồi. Ta nhìn ngươi là càng ngày càng không có số rồi. Liền lão tổ tông cũng dám mở trò đùa. Nhìn ta đánh không chết rồi. Ở ngồi tộc lão nhóm thấy thế. Vội vàng tiến lên kéo lại muốn bổ nhào qua tộc trưởng. Một phen thuyết phục. Biểu thị để Yến Mạch nói hết lời. Yến Mạch giờ phút này cũng là vô cùng xấu hổ toát mồ hôi. Dù sao không phải tận mắt nhìn đến. Hắn cũng là sẽ không tin tưởng. Mau nói, còn chờ cái gì đâu? Thật nghĩ bị đánh à? Lúc này, một tên tộc lão trừng rồi một mắt Yến Mạch. Yến Mạch vội vàng gật đầu. Sau đó đem chính mình ở lưu ly vùng biển mấy ngày ẩn núp. Cuối cùng huyễn hóa thành hình người. Lén vào rồi người chơi tộc chủ thành chứng kiến hết thảy đều kỹ càng nói rồi một lần. Giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người mắt trợn tròn rồi. Nếu như không phải đối Yến Mạch hiểu rất rõ, bọn họ khẳng định sẽ coi là Yến Mạch không phải điên rồi chính là choáng váng. Lại là đồ thần, lại là lão tổ tông. Nghe lời Yến Mạch miêu tả, bọn họ đã có thể não bổ ra lúc đó khẩn trương cùng nguy hiểm. Trọn vẹn nửa tiếng đồng hồ giảng thuật sau, Yến Mạch nói xong rồi toàn bộ quá trình. Sau đó sắc mặt ngưng trọng nói, hiện tại chúng ta huyễn ngư tộc rất nguy hiểm, nếu như trước giờ đứng đội nói, có lẽ có diệt tộc nguy hiểm. Nghe được lời nói này, huyễn ngư tộc trưởng cùng tộc lão nhóm sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên. Người xác định nhìn thấy là thần minh, là Minh Hải quốc nữ đế. Giờ khắc này, tộc trưởng nhịn không được mở miệng nghĩ muốn xác nhận. Ta xác định ta nhìn thấy vị kia, tuyệt đối là âm thần bảng trong danh sách thần minh, chán của hắn thần ấn không có khả năng làm giả, ở hắn trước mặt ta liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Về phần ta nhìn thấy nữ tử có phải là hay không Minh Hải quốc nữ đế, ta không dám hứa chắc, nhưng là nàng cùng tế tổ đường chân dung trên nữ tử giống nhau như đúc, mà lại nàng chính miệng nói với ta. Ta tộc lão tổ huyễn thứ từng đi theo cho nàng. Huyễn ngư tộc trưởng nghe nói. Gật rồi lấy đầu. Nghĩ muốn phân rõ nàng thân phận cũng không phải là không có biện pháp. Lúc trước chúng ta huyễn ngư tộc đồng dạng là Minh Hải quốc một phần tử. Chỉ là ở nữ đế sau khi chết. Tộc đàn từ bên trong tách ra mà thôi. Mà lão tổ tông huyễn thứ ở sau khi chết lưu lại một khỏa cấm hồn châu. cái này tín vật vốn là lúc trước Minh Hải nữ đế vì rồi phòng ngừa thuộc hạ làm phản mà chế tạo. Là dùng tại khống chế thuộc hạ hồn khí. Thông qua này hạt châu chúng ta liền có thể lấy phán đoán ngươi nhìn thấy vị kia là không là Minh Hải nữ đế, hoặc là tên giả mạo. Đi, cùng ta đi tế tổ đường. Nói lấy, huyễn ngư tộc trưởng từ san hô tòa ghế dựa trên đứng dậy. Cất bước hướng cung đi ra ngoài điện. Yến Mạch cùng tộc lão nhóm thấy thế. Lúc này đứng dậy đi theo. Đi theo tộc trưởng hướng hải nhãn chỗ sâu tiếp tục lặn xuống rồi một đoạn khoảng cách sau. Mọi người đi tới huyễn ngư tộc tế tổ đường. Khi tiến vào tế tổ đường nội bộ sau, bọn họ trước mặt hiện lên từng khối lơ lửng ở trong nước linh bi. Mà mỗi khối linh bi phía dưới đều có một cái vòng xoáy. Nội bộ đều chôn giấu lấy một vị huyễn ngư tộc tổ tiên. Huyễn ngư tộc trưởng lúc này quỳ xuống, mang theo Yến Mạch cùng tộc lão, hướng ngực giữa nhất kia một khối linh bi lễ bái rồi 9 lần. Sau đó đứng người lên mang theo tộc nhân bước vào vòng xoáy nội. Cái này vòng xoáy nối thẳng đất đáy. Tại mọi người bước vào trong đó sau, tầm mắt bên trong hiện lên rồi vô số màu xanh lam điểm sáng. Nhìn kỹ có thể phát hiện, những này màu xanh lam nhỏ điểm sáng đều là từng đầu ở trong nước nhúc nhích con sâu nhỏ tán phát. Coi chừng, đừng đụng đến thủ hộ hải linh trùng. Đối với đám côn trùng này, huyễn ngư tộc trưởng lộ ra hết sức cẩn thận, từ thân trên móc ra rồi một khối cá xương, hướng phía trước quơ quơ. Lập tức bốn phía con sâu nhỏ phân tán ra đến, không còn dám tiếp cận, một đường tiến lên bên trong, mọi người đi tới một chỗ đá ngọc chế tạo tế đàn trước. Phía trên phác họa lấy vô số đồ án, ở trung tâm khắc họa tượng người chính là lão tổ tông, huyễn thứ, khi còn sống bộ dáng. Trừ cái đó ra, tế đàn trên còn trưng bày 2 thanh vũ khí, một cái vỡ vụn áo giáp, cùng với rất nhiều nhỏ linh kiện chủ chốt. Những này vật đều là ở huyễn ngư tộc lão tổ huyễn thứ khi còn sống sử dụng. Sau khi chết làm thành vật bồi táng, lưu tại rồi nơi này. Đây cũng là Yến Mạch lần đầu tiên tới lão tổ tông mộ địa. Vẻ mặt trở nên 10 phần cung kính. Mặc dù cũng không phải là lão tổ tông huyễn thứ một tay tạo ra rồi huyễn ngư tộc bây giờ rực rỡ. Nhưng chính là vị này lão tổ tông dẫn đầu nhất sớm một nhóm huyễn ngư tộc người đạp lên mạnh lên. Con đường mới có huyễn ngư tộc thành tựu hiện tại. Hắn thủy chung là nhận đến huyễn ngư tộc hậu nhân tôn kính người mở đường. Mà sùng kính tổ tiên cũng chính là huyễn ngư tộc có thể thủy chung đoàn kết. Cũng từng chút một trưởng thành là cắn nuốt vùng biển đỉnh tiêm thế lực nguyên nhân chỗ ở. Ở tộc trưởng dẫn đầu xuống. Yến Mạch đám người quỳ xuống đất nhớ kỹ tế tổ từ. Biểu đạt đối vị này tổ tiên sùng kính. Một lát sau, huyễn ngư tộc trưởng đứng người lên. Tầm mắt nhìn về phía rồi tế đàn trên trưng bày đồ vật bên trong một hạt châu. Cái khỏa hạt châu này chính là lúc trước Minh Hải nữ đế khống chế thuộc hạ hồn khí. Cũng sẽ là giờ phút này bọn họ xem xét Yến Mạch nhìn thấy nữ tử có phải là hay không nữ đế mẫu. Chốt chỗ ở, huyễn ngư tộc trưởng cất bước đi đến rồi tế đàn trước. Sau đó lấy xuống thả ở tế đàn trên viên châu, đem nó nắm ở rồi trong tay. Theo lấy linh lực rót vào, giọt máu nội hiện lên rồi 2 đầu ảm đạm hồn dây. Một đầu đại biểu lão tổ tông huyễn thứ, một đầu đại biểu khống chế lão tổ sống chết quyền hành Minh Hải nữ đế. Ở linh khí tràn đầy cả viên hồn châu thời điểm, trong đó một đầu hồn dây vẫn như cũ vô cùng ảm đạm. Nhưng đại biểu nữ đế đầu kia hồn dây lại trở nên vô cùng sáng chói. Giờ khắc này, huyễn ngư tộc trưởng nội tâm vô cùng chấn động, Minh Hải nữ đế ở phụ cận vùng biển lưu lại rất nhiều truyền thuyết. Nàng tàn bạo, nàng máu lạnh, cùng với nàng cấp tốc quật khởi đợi một chút. Đều là một đoạn khiến hậu nhân say sưa vui nói truyền kỳ cố sự. Nhưng là Minh Hải nữ đế kết cục sau cùng, vô luận là lịch sử ghi chép bên trong vẫn là ở truyền miệng cố sự bên trong. đều là lấy vẫn lạc vì phần cuối. Giờ phút này nhìn thấy đại biểu nữ đế hồn dây vẫn như cũ lóe ra tia sáng. Hắn có thể khẳng định vị kia Minh Hải nữ đế vẫn còn sống. Mà lại sống được thật tốt. Đến rồi giờ phút này, hắn làm sao không tin Yến Mạch nói tới. Rất hiển nhiên, người chơi tộc bên trong chẳng những có đồ thần cường giả, còn có tạo ra Minh Hải quốc cái vị kia nữ đế tồn tại. Giờ khắc này, Huyễn Thứ tộc trưởng sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Giờ phút này hắn cảm thấy chơi bên trong gia tộc đã nhưng ẩn giấu đi nhiều như vậy bí mật. Tất nhiên là có mưu đồ. Vào lúc này đứng ở Hoàng Tuyền Thương hội bên kia, chính như Yến Mạch nói tới, có lẽ sẽ cho tộc đàn mang đến tai họa ngập đầu. Tộc trưởng, đến cùng là thật là giả? Đứng ở một bên Yến Mạch thấy thế, nhịn không được hỏi nói. Nghe nói lời này, Huyễn Thứ tộc trưởng hít thật rồi sâu một hơi. Minh Hải nữ đế xác thực chưa chết, cho nên ngươi nhìn thấy cái vị kia cơ bản trên có thể xác định chính là nữ đế rồi. Nghe được lời nói này, dù là có chuẩn bị tâm lý, Yến Mạch cùng tộc lão nhóm vẫn là bị rung động không nhẹ. Bọn họ khi còn bé đều nghe nói qua liên quan tới tế tổ đường chân dung bên trong nữ tử truyền kỳ cố sự, cũng liền là nữ đế cố sự. Bao quát ở đây đã tóc trắng xóa mấy vị tộc lão cũng không ngoại lệ. Thậm chí kia thời điểm trưởng bối giáo huấn trong tộc không nghe lời, mà lại điều ra gây sự đứa nhỏ lúc, đều sẽ nói trên một câu, lại không nghe lời, nữ đế liền sẽ đem ngươi bắt đi, sau đó ăn hết. Lời nói này là rất nhiều huyễn ngư tộc già một hệ tuổi thơ bóng tối. Mặc dù sau khi lớn lên rõ ràng đây chỉ là các trưởng bối hù dọa chính mình thủ đoạn, nhưng là đối với nữ đế ấn tượng lại trở nên 10 phần khắc sâu. Cho nên giờ phút này nghe được nữ đế vẫn còn sống, bọn họ đều có một loại phảng phất viễn cổ đại ma đầu thức tỉnh đến cảm giác. Nội tâm nhịn không được run. P.S. Tác nói còn có chương mà hơi trễ, nên nói MN ngủ trước, nên ta mai post luôn. Nếu làm kiếm đến mà tác ra chương lúc 1-2 giờ sáng thì sẽ post. Còn hơn thì chưa nghỉ trưa post thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ